Phù nhân sát thủ của trùm xã hội đen. Chương 12, trao đổi 2. Góc truyện audio.com. Tử Kỳ hoảng sợ nhìn Mặc Kỳ Hàn rồi lại nhìn Ngô Ngạn. Thấy Mặc Kỳ Hàn vẫn chăm chăm nhìn cô. Cô liền lắc đầu. Không, không, Diệp Thiên, đi với anh. Ngô Ngạn lấy ánh mắt dịu dàng nhìn Tử Kỳ. Nhưng cô lại thấy ánh mắt đó quá lạ lẫm. Quá đáng sợ. Diệp Thiên, Mặc Kỳ Hàn nhíu mày nhìn Tử Kỳ. Đợi một lời giải thích từ cô. Anh biết rõ nếu Ngô Ngạn biết Tử Kỳ là X8 Diệp Thiên thì Ngô Ngạn hẳn không chỉ đơn giản là lão đại Ngô gia. Tôi, Tử Kỳ ấp úng, không biết phải nói gì. Lúc đấy Ngô Ngạn lên tiếng. Tôi chính là X5 Lục Ngạn. Tôi yêu Diệp Thiên, tôi muốn cô ấy. Thế nào, giải thích như thế có vừa lòng Mặc lão đại chưa? Đúng không? Mặc Kỳ Hàn không buồn nhìn anh ta một cái. Vẫn đặt ánh mắt lạnh lẽo lên người Tử Kỳ. Tử Kỳ hoàn toàn bất lực. Những lời Ngô Ngạn nói hoàn toàn là sự thật. Cô còn nói thế nào đây? Nói cô không hề yêu Ngô Ngạn. Nói cô yêu anh. Nhưng như thế thì có ích gì? Anh có yêu cô đâu. Cần gì cô phải giải thích? Mặc Kỳ Hàn, tôi cho anh 20 giây. Một đổi một, Ngô Ngạn nói. Hàn, nhanh lên anh, cứu em. Trầm Tuyết thấy cơ hội đến liền nắm chặt. Anh và cô im lặng nhìn nhau. Ánh mắt anh cô không thể hiểu được đang nói lên điều gì. Bỗng anh quay đầu nhìn Trầm Tuyết đang gọi anh bên kia. Nước mắt Tử Kỳ rơi xuống. Cô đã hiểu, cô đã biết quyết định của anh. Cô đưa tay lau hết nước mắt trên gương mặt bỗng trở nên bình thản lạ thường của mình. Nở một nụ cười đẹp nhưng lạnh lùng. Em hiểu rồi, em đi. Cô khó khăn mở miệng rồi quay sang nói to với Ngô Ngạn. Đổi người, em đi với anh. Ha ha, em qua đây với anh. Ngô Ngạn cười với cô rồi lệnh cho người thả Trầm Tuyết. Tử Kỳ, Mặc Kỳ Hàn gọi cô. Không biết có phải vì cô khóc nên mắt bị hoa hay không? Nhưng sao cô lại thấy trong mắt anh có nét đau khổ thế? Nhưng cô rốt cuộc vẫn phải đi. Cô xoay người lững thững bước đi. Mỗi bước sao mệt nhọc thế này? Trầm Tuyết được tự do liền chạy như bay qua phía Mặc Kỳ Hàn. Đi ngang qua Tử Kỳ. Cô ném cho Tử Kỳ một tia chán ghét rồi sượt vai Tử Kỳ mà đi qua. Tử Kỳ loạng choạng rồi té xuống. Tử Kỳ thầm cười khinh bỉ mình. Chỉ một cái đụng vai vậy thôi mà đã đứng không vững. Mặc Kỳ Hàn hơi giật mình. Vô thức bước lên một bước nhưng đã bị vòng tay của Trầm Tuyết kìm hãm lại. Anh nhìn Trầm Tuyết một cái rồi nhìn về phía Tử Kỳ thì cô đã được Ngô Ngạn đỡ dậy. Mặc Kỳ Hàn, chúng ta đã xong. Từ nay như cũ, nước sông không phạm nước giếng. Ngô Ngạn hướng Mặc Kỳ Hàn mà nói to. Mong là như vậy. Mặc Kỳ Hàn không có hành động dư thừa. Liền ôm ngang người Trầm Tuyết. Quay người bước đi. Tử Kỳ đột nhiên quay lại chứng kiến cảnh đó. Nước mắt kìm nén nãy giờ liền không kiêng nể gì nữa cứ tuôn ra tuôn ra. Ngoan, anh sẽ làm em quên đi hắn. Chúng ta lại như ngày xưa em nhé. Ngô Ngạn ôm cô vào lòng. Em mệt rồi. Muốn nghỉ, ngay tối đó, ở Mặc gia, anh, cho em một lời giải thích rõ về hành động của anh trai đáng quý của anh. Tú Viên lạnh lùng nhìn Mặc Kỳ Phong, vừa nghe Chu Tước nói ngắn gọn tình hình cô liền đùng đùng làm loạn Mặc Kỳ Phong. Ở bên nhau cũng một thời gian cô, Tử Kỳ và Chu Tước đã trở nên thân thiết, Chu Tước cũng biết chuyện Tử Kỳ yêu lão đại của họ. Thì anh đã nói hết rồi còn gì? Trời ơi y, ông anh trai đáng kính của anh. Ai bảo người kia là Trầm Tuyết? Anh trai lại yêu Trầm Tuyết kia chứ? Ai bảo Tử Kỳ lại yêu ông anh của anh? Á, Tú Viên vội vàng ngậm miệng. Ôi, trong lúc nóng giận cô đã lỡ nói chuyện không nên nói rồi. Em, vừa nói gì? Tử Kỳ yêu anh của anh. Mặc Kỳ Phong trưng vẻ mặt cứ như nghe tin trên sao Hỏa có người ra trước mặt Tú Viên mà hỏi. Thì, Tú Viên quay mặt đi né ánh mắt của Mặc Kỳ Phong. Thật không? Thì, có hay không? Ờ, có. Mặc Kỳ Phong đột nhiên hét lớn làm Tú Viên giật mình. Nên thành ra, bí mật mà Tú Viên cố giấu giúp Tử Kỳ đã bị lộ với Mặc Kỳ Phong. Nhưng, anh không thể nói với ai. Đặc biệt là với lão đại. Anh biết, thôi thì, Ngô Ngạn cũng yêu Tử Kỳ. Anh ta cũng rất tốt với Tử Kỳ. Em với anh ta cũng có thiện cảm. Nhưng mà, em vẫn không muốn Tử Kỳ chịu thiệt thòi. Ừ, nhưng mà, sau này em với Tử Kỳ muốn gặp nhau thì phải làm sao? Chuyện này, em có thể hẹn Tử Kỳ. Cũng đâu phải tên kia cấm vận cô ấy. Hai, tất cả tại cô gái tên Trầm Tuyết kia. Đang yên đang lành, xuất hiện lại làm gì? Chịu, anh cũng không có thiện cảm với cô ta. Tuy rằng bà chăn Tử Kỳ có hung dữ nhưng, cũng là tốt hơn Trầm Tuyết kia. Cô ta làm sao? Không làm gì anh cả. Chỉ là nhìn không có thiện cảm. Nhưng xem ra, chị dâu tương lai là cô ta rồi. Phòng Tổng thống, em, nghỉ ngơi trước đi. Mặc Kỳ Hàn vừa đưa Trầm Tuyết vào phòng. Nói, anh, không muốn hỏi gì em sao? Trầm Tuyết ôm chặt anh. Cứ như sợ buông ra anh sẽ biến mất. Nghỉ ngơi trước đi. Chẳng phải em đã về rồi sao? Mặc Kỳ Hàn cũng ôm đáp trả lại cô. Đúng rồi, em sẽ ở bên cạnh anh mãi. Không rời xa nữa. Ừ, Mặc Kỳ Hàn vùi đầu vào tóc Trầm Tuyết. Mùi hương là lạ xông vào mũi khiến anh hơi nhíu mày. Chợt anh khựng người lại vài giây. Là Trầm Tuyết, không phải Tử Kỳ. Trong đầu chợt hiện lên gương mặt hoảng loạn và thất vọng của Tử Kỳ. Anh thở dài và buông Trầm Tuyết ra. Em nghỉ ngơi đi. Anh đi đâu? Đi tắm. Trầm Tuyết bỗng nhiên đỏ mặt quay đi. Cô lại giường thay bộ đồ ngủ có sẵn trong tủ ra rồi leo lên giường. Mặc Kỳ Hàn từ trong phòng tắm đi ra. Trầm Tuyết đã ngủ. Cô đã quay về với anh. Trầm Tuyết mà anh yêu 5 năm rồi lại tìm kiếm suốt 4 năm nay đã về với anh. Nhưng cảm xúc khi gặp lại Trầm Tuyết lại không như anh tưởng tượng trước giờ. Vui mừng, anh có, yên tâm, nhẹ nhõm, không hề, anh cũng không hiểu nổi chính mình. Tại sao anh lại thấy trống rỗng mất mát như thế này? Anh bỗng nghĩ đến Tử Kỳ. Không phải cô và Ngô Ngạn yêu nhau sao? Lúc anh hỏi cô không giải thích cũng không phản bác lời Ngô Ngạn. Vậy tại sao lúc cô quay đi lại có vẻ mặt như thế? Ngồi xuống sofa rồi rót một ly rượu. Tại sao anh phải băn khoăn về Tử Kỳ như thế này? Anh không ngủ sao? Trầm Tuyết từ sau quàng vai ôm lấy anh. Ừ, Hàn, cô gái đó là sao? Ai? Diệp Thiên. À, chỉ là người mới của Mặc gia. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ đơn giản là người mới của Mặc gia thôi sao? Tử Kỳ đối với anh chỉ như vậy thôi sao? Dạ thế, em cứ tưởng. Tưởng gì? Không có gì. Hàn, em yêu anh. Ừ, anh còn yêu em không? Em nói xem. Trầm Tuyết cả kinh nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Cười dịu dàng bên tai anh. Mặc dù trước đây anh chưa bao giờ nói anh yêu em với cô nhưng cô biết anh có yêu cô. Mỗi khi cô hỏi như thế anh đều cười và vuốt tóc cô nhưng lúc này đây anh không cười không vuốt tóc cô nữa mà lại nói một câu khiến cô khó xử. Hàn, em yêu anh, vẫn yêu như ngày nào. Tại sao? Hà, 4 năm trước, em nghi cái chết của ba em liên quan đến anh. Em, Trầm Tuyết buông vai Mặc Kỳ Hàn đi vòng qua sofa. Ngồi xuống cạnh anh, đúng vậy, 4 năm trước có người nói với em anh là hung thủ giết ba em. Em vì nhất thời bị thù hận làm mờ lý trí. Em không thể làm hại anh vì em quá yêu anh, nên chỉ còn cách rời xa anh. Mặc Kỳ Hàn im lặng nhìn cô. Sau đó em mới biết được đó không phải là sự thật liền muốn quay trở lại tìm anh. Nhưng em lại bị người Ngô gia khống chế nhằm đối phó anh. Em ở Ngô gia bao lâu? 3 năm. Họ làm gì với em? Không, làm gì cả. Chỉ giam lỏng như con tin. Ừ, Hàn, em biết em đã sai. Anh tha lỗi cho em nhé. Em biết em không nên nghi ngờ anh. Em cũng chỉ là bị người ta lừa. Mặc Kỳ Hàn hờ hững buông một câu. Trầm Tiết tựa vào lòng anh. Đưa tay phải lên vuốt ve gương mặt hoàn mỹ của anh. Chợt, mắt anh lóe lên một tia lạnh lẽo. Chụp lấy tay cô. Anh nắm tay cô và vuốt nhẹ nhàng những ngón tay thon dài. Mắt cụp xuống nhìn gương mặt quen thuộc đang nằm trong lòng mình. Miệng vẽ nên một nụ cười khó đoán. Lạnh lẽo như thường. Tử Kỳ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Cô nhìn trời. Nhìn trăng sao rồi lại nhìn những tòa nhà im ắng. Rực rỡ trong đêm khuya. Cô không ngủ được. Cửa phòng chợt mở ra. Ngô Ngạn bước vào. Sao em không nghỉ ngơi? Em ngủ không được. Ừ, Thiên Thiên. Diệp Tử Kỳ. Hì. Ừ Tử Kỳ. Đây là những thứ mà em cần. Người Mặc Gia vừa đưa tới. Anh để trên bàn hết đi. Ừ, anh đặt hết các thứ lên bàn. Đi lại ngồi xuống đối diện cô. Anh nói. Anh xin lỗi. Đã làm chuyện tổn thương em. Không, em không trách anh. Nhưng em cũng đừng lạnh nhạt với anh như vậy. Anh biết một người thất tình sẽ như thế nào không? Cô hỏi nhưng không nhìn anh. Ánh mắt hờ hững nhìn xuống những con đường sáng rực đèn. Anh biết chứ, vài tiếng trước anh đã biết thất tình là như thế nào. Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh, cười khẽ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh sẽ đợi em, anh đã đợi mười mấy năm. Đợi thêm vài năm nữa thì có là gì? Em không đáng, đúng là em không đáng thật. Nhưng anh lại không thể buông được. Thế là thế nào? Tử Kỳ bật cười, thật đáng trách, tại sao cô lại không yêu người đàn ông này? Thôi, em đi ngủ đi, khuya rồi, ngủ ngoan. Ngô Ngạn xoa đầu cô rồi đứng lên đi ra ngoài. Anh cũng ngủ ngon. Ừ, Ngô Ngạn đi rồi. Tử Kỳ cũng đứng dậy đi lại giường. Bỗng điện thoại cô reo lên. Là Tú Viên, lên laptop gọi a, đi. Tú Viên nói gọn gọn một câu liền tắt máy. Tử Kỳ ngẩn ra vài giây rồi mở laptop lên. A, là phần mềm chat thoại trên máy tính do cô và Tú Viên tạo ra để liên lạc khi ở xa và tránh được sự theo dõi của X. Sóng âm của cuộc nói chuyện được điều chỉnh tới một mức an toàn tuyệt đối. Chậm chạp quá, mình đợi cậu chắc ngủ được mấy giấc rồi. Cậu luôn thích chào hỏi bằng mấy câu phàn nàn. Chỉ với cậu, có chuyện gì, còn chuyện gì nữa? Mình nghe Chu Tước kể lại rồi. Tử Kỳ im lặng một lúc rồi kể hết mọi chuyện cho Tú Viên nghe. Người qua một câu rồi người lại một câu. Cứ thế hai cô gái nói chuyện đến khuya. Tú Viên kết lại một câu. Tới đâu tính tới đó. Không ở với Ngô Ngạn nữa. Thì, mình nuôi cậu. Hai đứa sống như trước đây. Mình không muốn gây thù với tên Mặc Kỳ Phong. Hừ, sợ gì. Rồi hai cô ngắt kết nối. Lúc Tử Kỳ chuẩn bị tắt phần mềm chợt có âm thanh có tần số vừa vặn lọt vào tai nghe của cô. Một cuộc hội thoại ngắn gọn. Anh ta không nghi ngờ gì cả. Không được chủ quan. Mặc Kỳ Hàn hắn ta không phải dễ đối phó. Tôi biết, ngày mai, tôi cho cô hạn chót là chưa ngày mai. Để lâu, hắn sẽ nghi ngờ. Ngày mai, đợi tin tốt của tôi. Xong việc thì ra chỗ hẹn. Sẽ có người đón. Tôi biết, đừng quên giao dịch của chúng ta. Ha ha ha, cô nghĩ Ngô Ngạn tôi là người như thế nào, cách trương.